Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 407, phong xào khoa kỹ. Mặc dù Pinduoduo phân phối bị Tam Thông Một Đạt đến gây khó khăn, nhưng vô luận là Alibaba vẫn là những người khác, đều đánh giá thấp làm giá cả mỹ vật liêm hàng hóa xuất hiện ở người sử dụng trước mắt thì mọi người đối với hắn nhu cầu lượng sẽ có rất cao. Tu tiêu, nội hàm tiết mục ngắn. Fan letter tam đại lưu lượng động cơ liên thủ cho Pinduoduo cung cấp lưu lượng. Từ tu tiêu, Sogo truyền vào pháp chờ Big Data cung cấp người sử dụng nhu cầu cùng sở thích. Pinduoduo đem mọi người khả năng nhu cầu hàng hóa đẩy đưa cho người sử dụng. Tại thiên của trời lưu cùng Pinduoduo toàn diện hợp tác sau đó. Cộng thêm tu tiêu thông qua vị trí địa lý tiến hành định hướng dẫn lưu. Giảm mạnh rồi Pinduoduo đối với tầm xa phân phối nhu cầu. Tam Thông Một Đạt đến gây khó khăn đối với Pinduoduo ảnh hưởng lực hạ xuống thấp nhất. Mà Alibaba tại biết rõ Daily Express cùng đầu điều hợp tác sau. Lập tức xuống phong sát lệnh. Toàn bộ Alibaba hệ phân phối đều không biết giao cho Daily Express. Trương Kế Thắng tự nhiên không đem cái này phong sát lệnh coi là chuyện to tát. Ban đầu Daily Express cũng muốn thêm vào tay mơ phân phối. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị cự tuyệt. Tại dẫn nhập đầu điều tư bản trước. Nhận được tao bao đơn đặt hàng cũng ít vô cùng. Phần lớn đều là vùng này nghiệp vụ đoàn đội lái chậm hóa đơn độc thương ra. Mà bây giờ Pinduoduo mỗi ngày giao dịch số lần cao đến 2 triệu lần. Nói cách khác, một ngày ít nhất có 2 triệu chuyển phát nhanh. Tuy nói những thứ này chuyển phát nhanh không có khả năng bị mỗi ngày toàn bộ ăn. Nhưng lập tức dùng có khả năng cầm nửa dưới. Cũng đủ để cho Daily Express ăn miệng đầy phì du. Chứ đừng nói chi là hiện tại Pinduoduo vẫn chỉ là bắt đầu. Tương lai thành tựu cũng không ai biết. Nói không chừng là có thể vượt qua tao bao đây. Kia Daily Express cũng đủ để có thể so với như gió rồi. Dù sao cũng mơ mộng. Suy nghĩ một chút cũng không thua thiệt. Theo Pinduoduo nhanh chóng phát triển. Điện thương hạ lưu chuyển phát nhanh cũng nhận được rồi ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành nghề bắt đầu mới biến cục. Mà liền tại toàn bộ mọi người đưa mắt chú ý đến chuyển phát nhanh nghiệp cùng điện thương hành. Nghiệp thì, chuyển phát nhanh cuối cùng phối đưa. Xuất hiện một cái mới thương gia. Đó chính là tiểu khu chuyển phát nhanh quỹ. Từ nửa năm trước bắt đầu. Thượng Hải, Yến Kinh, Thâm Hải, Hàng Châu thành phố không ít nổi danh tiểu khu công nghiệp quản lý bắt đầu nhận được một nhà tên là Phong Xào Khoa Kỹ công ty hữu hạn viếng thăm. Một phen hiểu sau đó, mới biết nguyên lai bọn họ nghĩ tại chính mình bên trong tiểu khu gắn chuyển phát nhanh quỹ. Bảo an chỉ cần chuyển một khối mười mấy thước vuông chỗ công cộng. Sau đó Phong Xào cung cấp chuyển phát nhanh quỹ. Dây điện phương diện cũng là Phong Xào phụ trách. Tương lai tiền điện chính là công ty vật nghiệp thay mặt thu. Không ít bảo an quản lý biết được tình huống đi sau hiện. Loại này buôn bán hình thức đối với chính mình tới nói không có bất kỳ chỗ xấu. Dù sao bên trong tiểu khu trống trải địa phương cũng không ít. Cho thuê bọn họ là được. Cho tới điện liền càng đơn giản hơn. Tiếp cái tuyến là được. Chính mình thu lệ phí còn có thể quý hơn một điểm. Kiếm một khoản nhỏ, cộng thêm rượu thuốc lá công lao. Không ít công ty vật nghiệp sảng khoái đáp ứng. Cũng ký hợp đồng, mà này hợp đồng, thời gian hiệu lực là 15 niên. Có tính chất biệt lập, một khi tiểu khu ký tên. Như vậy trừ phi Phong Xào sớm vi ước, bằng không tiểu khu không được dẫn nhập cái khác chuyển phát nhanh quỹ. Cũng ngay lúc đó. Phong Xào mua sắm đoàn đội cũng đi Tô Nam địa khu một ít nhà máy. Nhanh chóng định chế hơn ngàn cái lớn nhỏ không đều chuyển phát nhanh quỹ. Mà trình tự bộ môn. Cũng ở đây trong vòng thời gian quy định mở mang ra rồi đối ứng trình tự. Cái trình tự này cũng không phải là áp. Mà là lún vào tại fan letter nội bộ. Tác dụng gì nhà chuyển phát nhanh hàng hóa chỉ cần vào Phong Xào chuyển phát nhanh quỹ. Như vậy fan letter tự sẽ nhận đến tin tức. Phía trên có lấy tiền mã. Nhưng người sử dụng cũng có thể không cần để ý. Đến chuyển phát nhanh quỹ trước. Chỉ cần dùng fan letter quét đảo qua. liền có thể trực tiếp mở ra chuyển phát nhanh quỹ. Đến tháng 12 ban đầu, hơn 1000 chuyển phát nhanh quỹ bắt đầu lục tục tiến vào mỗi cái tiểu khu nội bộ. Daily Express là người thứ nhất sử dụng chuyển phát nhanh quỹ đoàn đội. Nhân viên chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh bỏ vào chuyển phát nhanh quỹ sau. Có thời gian có thể gọi điện thoại cho người sử dụng. Không có thời gian cũng không cần. Bởi vì người sử dụng fan letter cùng với điện thoại di động cũng sẽ nhận được phương diện này tin. Tức, bởi vì rốt cuộc không cần cùng khách hàng liên lạc giao hàng đến nhà. Daily Express tại đầu cuối phối đưa tốc độ trong nháy mắt tăng cao mấy cái lượng cấp. Nhân tạo chi phí cũng thấp xuống không ít. Phải biết, chuyển phát nhanh gửi đi tốc độ. Không chỉ có riêng là phân phối tốc độ xe, tiền kỳ phối đưa, trung gian kho hàng hiệu suất, đầu cuối phối đưa đều là một cái trong số đó. Mà phần cuối tốc độ biến nhanh, cộng thêm đầu điều còn đặc biệt cho mỗi ngày tiến hành đại lượng trình tự ưu hóa. Có thể dùng Daily Express tại vận chuyển phương diện tốc độ đã không thua kém Tam Thông một đạt đến. Đây đối với Pinduoduo người sử dụng thể nghiệm, dĩ nhiên là còn có ưu thế. Chỉ bất quá cũng không thiếu người sử dụng vẫn là phải cầu chuyển phát nhanh hẳn là đưa tới cửa. Cũng gây ra không ít tranh chấp, nhưng phong trào chuyển phát nhanh vấn đề cũng mau ra hiện. Bởi vì sơ kỳ vì chiếm lĩnh thị trường, phong trào không có chút nào thu vào. Ở trước mắt cái giai đoạn này, nhân viên chuyển phát nhanh thả xuống chuyển phát nhanh cũng là miễn phí. Nhân tạo cộng tiền mướn cộng mua chuyển phát nhanh quỹ. Có thể dùng đệ nhất khoản tiền 1 ức nhân dân tệ rất nhanh thì bắt đầu tiêu hao hầu như không còn. Bất quá đầu điều cũng không có lập tức lần nữa đầu tư. Chu Vũ Kiệt ngược lại thông qua một phen quan hệ. Có liên lạc như gió Vương Vĩ Vương lão bản. Nói đến Vương Vĩ, nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ. Thập kỷ 90 tại Thâm Hải thành phố dựng nhà. Vài năm ở giữa xưng bá Hồng Kông cùng với Châu Tam Giác chuyển phát nhanh thị trường. Sau đó 10 năm trở thành cả nước lớn nhất chuyển phát nhanh một trong công ty. Mà bởi vì đi cao cấp đường đi, cho dù gặp phải điện thương hàng duy đả kích, như gió cũng không sợ chút nào. Hàng năm vẫn lấy cao tốc nhanh chóng phát triển. Hai người ước ở Hồng Kông một gian biệt thự bên trong. Đây là Vương Vĩ tại Hồng Kông một chỗ tài sản. Bất quá cũng không tại Thái Bình Sơn loại này xa hoa địa phương. Mà là vị nơi tướng quân Úc. Diện tích lớn ước 600 bình phương. Dựa theo giá thị trường, không có 10 ức là lấy không xuống. Chu Tổng, có hứng thú hay không cũng ở đây Hồng Kông mua một bộ biệt thự à? Đây chính là ưu chất nhất tư sản. Vương Vĩ cười nói. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Hồng Kông chất lượng tốt tài sản chỉ có 2 loại. Một là Thái Bình Sơn biệt thự. Một cái khác chính là bên trong vòng cao ốc. Đáng tiếc chúng ta bỏ lỡ hoàng kim thời gian. Bằng không, được hắn đều sẽ đủ để liên miên trăm năm rồi. Nếu có thể trọng sinh trở lại 70 đến 80 niên đại Hồng Kông, nghĩ biện pháp làm một mấy tòa bên trong vòng cao ốc. Vậy cũng so với Internet công ty còn muốn kiếm tiền. Hơn nữa cơ hồ không có mạo hiểm. Cũng không cần kinh doanh. Vương Vĩ nói, cũng vậy, bất quá cũng không quan hệ. Lấy đầu điều phát triển bây giờ tốc độ, sau này nếu là ra thị trường, phòng chừng sẽ không thấp hơn bét. Cầm tiếp theo tòa bên trong vòng cao ốc, cũng không phải là không thể, cũng có thể lấy xuống, nhưng không cần thiết. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, Hồng Kông giá phòng tương lai xác thực còn có lên cao không gian, nhưng bản thân cơ số đã quá cao. Tại có cái khác phát triển phương hướng thời điểm, đầu nhập nhiều tiền mua, chưa chắc có nhiều có lời. Đương nhiên, mua vào bất động sản sau cũng có thể lại tiến hành ngân hàng thế chân. Bất quá dày vò như vậy quá lãng phí tinh lực. Vương Vĩ cười một tiếng, cũng không đang kéo dài cái đề tài này. Nói, Chu Tổng, hẹn ta đi ra, là vì cái gì? Chẳng lẽ Pinduoduo muốn cùng ta như gió hợp tác? Không phải. Chu Vũ Kiệt nói, ta muốn mời Vương Tổng như gió cùng nhau đầu tư ta đầu điều dưới cờ tiếp theo công ty phong sao. Khoa kỹ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.